thành tỷ phú nhờ thua lỗ game. Chương 2, thế giới thay đổi lớn. Góc truyện audio.com. Dịch cá mòi biên, phong thanh vậy vấn đề kế tiếp là mình nên chọn lĩnh vực nào? Sau khi xem xét cẩn thận, Bùi Khiêm quyết định trước hết làm rõ hoàn cảnh của thế giới này. Hắn mở máy tính xách tay, dùng Baidu tìm kiếm để xem các tin tức gần đây, đặc biệt là tin tức về khoa học kỹ thuật. Có một số thay đổi nhưng không lớn lắm. Thế giới này không thay đổi nhiều so với thế giới kiếp trước của Bùi Khiêm, chẳng qua tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật nhanh hơn một chút. Công nghệ truyền thông và công nghệ thông tin phát triển rất nhanh chóng. Các cấu hình phần cứng kỹ thuật số như chip máy tính và các đồ họa cũng đạt được nhiều tiến bộ. Rất nhiều công nghệ trong ấn tượng của Bùi Khiêm xuất hiện vào năm 2015 hoặc thậm chí sau đó đã manh nha phát sinh. Ví dụ như làn sóng điện thoại thông minh vốn xuất hiện năm 2012, nhưng trong thế giới này nó đã gần như trở nên phổ biến vào năm 2008. Hiện nay trên điện thoại di động đã có một số trò chơi chất lượng cao. Ngoài ra, ý thức bảo vệ bản quyền trong thế giới này mạnh hơn đáng kể, các tài nguyên vi phạm bản quyền đã bị phong sát nghiêm khắc trừng phạt, các thể loại đạo văn đã giảm xuống. Các khía cạnh khác không thay đổi quá nhiều. Phong trào chủ yếu xuất hiện ở Internet, khoa học kỹ thuật, trò chơi, văn hóa và các ngành công nghiệp khác tương tự như kiếp trước. Bùi Khiêm có thể lựa chọn dấn thân vào bất kỳ ngành nghề nào, hệ thống không hạn chế về điều này. Tuy nhiên, cùng với việc bắt đầu mở công ty, để tạo ra giá trị và không bị hệ thống xem là trái quy tắc, Bùi Khiêm phải tuyển dụng một số nhân viên chuyên ngành có liên quan. Đối với một ngành công nghiệp mà Bùi Khiêm không biết, hắn rất khó kiểm soát phương hướng. Lỡ mà những nhân viên này rất có năng lực khiến kinh doanh thành công thì phải làm sao bây giờ? Vì vậy, sau khi suy đi nghĩ lại, Bùi Khiêm quyết định trước tiên chọn ngành công nghiệp game. Tuy rằng Bùi Khiêm chưa bao giờ tham gia vào ngành công nghiệp game này, nhưng chơi nhiều trò chơi như vậy, mưa dầm thấm đất, hắn vẫn có chút hiểu biết về ngành này. So với các ngành nghề khác, Bùi Khiêm tự nhận rằng mình có quyền kiểm soát tốt hơn đối với ngành công nghiệp game. Một thay đổi nhỏ trong cách chơi có thể khiến trò chơi thất bại, đây là một ưu thế rất lớn. Chưa kể đến việc ngành công nghiệp game đốt tiền rất nhanh. Ngành nghề bình thường khác có thể bán tài sản cố định thua lỗ không đủ triệt để. Nhưng ngành làm game mà nói thì thua lỗ chính là thua lỗ toàn bộ tài sản, một đống số liệu không đáng giá một đồng. Bùi Khiêm có ký ức 10 năm sau, miễn là hắn cố tránh những trò chơi có thể kiếm tiền, vậy là được thôi. Bước đầu tiên, làm một trò chơi. Bước thứ hai, thua lỗ để biến tất cả vốn hệ thống chuyển thành tài sản cá nhân. Bước thứ ba, tiêu xài thỏa thích. Ừ, thế này rất hoàn hảo. Bùi Khiêm cảm thấy hắn quả là một thiên tài. Sau khi xác định phương hướng, Bùi Khiêm tìm trang web chính thức của Cục Thương mại, download hạng mục quản lý công ty cá nhân, và đăng nhập thành công với số ID và mật khẩu. Hiện tại đã có một công ty dưới tên của hắn, đó là Công ty trách nhiệm hữu hạn mạng lưới công nghệ Đằng Đạt, tài khoản công ty có 50.000 tệ. Đấy là do hệ thống đăng ký dùm hắn bằng công nghệ đen. Trong điều kiện lập nghiệp, thế giới song song này có độ khó rất khác so với kiếp trước của Bùi Khiêm. Góc truyện audio.com. Trong thế giới này, để khuyến khích tinh thần lập nghiệp cho toàn dân, có rất ít rào cản đối với thành lập một công ty. Hầu hết các quy trình đều được trí năng hóa, khách hàng có thể hoàn thành đăng ký trên mạng. Điều này thậm chí còn tiên tiến hơn thế giới gốc 10 năm sau, vô cùng thân thiện với các doanh nghiệp cá nhân. Có một vài thay đổi tương tự, ví dụ công chúng được hưởng lợi từ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông, công nghệ đám mây. Tài nguyên mạng trong rất nhiều ngành công nghiệp được tích hợp, điều này cải thiện đáng kể hiệu quả của văn phòng trực tuyến. Lấy ngành công nghiệp trò chơi làm ví dụ, có một cơ quan chính thức thống nhất gọi là Cơ quan xếp hạng phần mềm giải trí, viết tắt là ISAO, chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá các trò chơi khác nhau. Đồng thời ISAO cũng ra mắt một trạm tài nguyên chính thức cho các doanh nhân. Trạm tài nguyên chính thức của ISAO có thể được coi là bộ tài nguyên trò chơi lớn nhất trong toàn bộ thị trường trò chơi trong nước. Tại đây, bạn có thể mua một số tài nguyên mỹ thuật phổ biến, khuôn mẫu trình tự, bản thảo thiết kế. Bạn thậm chí có thể chi tiền để tìm một số chuyên gia để đặt hàng làm trò chơi của riêng bạn. Những tài nguyên mỹ thuật, khuôn mẫu chương trình, và còn nhiều thứ khác, tất cả đều được các công ty hoặc các cá nhân trong ngành tự nguyện chia sẻ và trả tiền để sử dụng. Tất nhiên đây là một số tài nguyên trung cấp thấp. Trong trạm tài nguyên bạn cũng có thể liên lạc với một số người chơi lớn trong ngành, chẳng hạn như các họa sĩ hàng đầu, trực tiếp liên lạc với họ và đàm phán kinh doanh. Ngoài ra, ISAO cũng ra mắt trình chỉnh sửa trò chơi chính thức, tích hợp các trình chỉnh sửa trò chơi phổ biến trên thị trường, và đơn giản hóa phương pháp sử dụng. Miễn là bạn học trong một quãng thời gian, cho dù là người không có kỹ năng lập trình hầu hết đều có thể sử dụng được. Những thay đổi này đều nhanh chóng đột phá trong vòng 2 hoặc 3 năm, đó là vào khoảng năm 2007 đến 2009. Cũng chính có một tổ chức chính thức mạnh mẽ như ISAO mang lại sự hỗ trợ tuyệt vời nên ngành công nghiệp game mới có thể sinh ra thay đổi như thế. Đương nhiên những ngành nghề khác như phim ảnh, hoạt hình và các ngành công nghiệp văn hóa khác cũng có những thay đổi tương tự, nhưng Bùi Khiêm tạm thời chưa cần phải tìm hiểu. Để xem các yêu cầu cấu hình của trình quản lý game dành cho khách hàng của nền tảng game này xem sao. Ừ tạm được, máy tính xách tay của mình miễn cưỡng có thể chạy được nhưng mà vẫn có tồn tại giới hạn của cấu hình máy tính, không thể làm ra các trò chơi quá lớn được. Không thành vấn đề, dù sao mình cũng không có ý định làm một trò chơi cỡ lớn. Máy tính xách tay của Bùi Khiêm mới mua vào ngày nhập học cách đây không lâu, khoảng chừng được mấy tháng, vì vậy có thể chạy được trình quản lý game dành cho khách hàng của nền tảng game ISAO. Nhưng vì cái laptop Bùi Khiêm mua là loại tầm trung giá thấp nên cấu hình không được tốt lắm. Làm một trò chơi bình thường thì được chứ không thể làm loại cỡ lớn. Điều này cũng không sao, dù sao Bùi Khiêm cũng không có ý định làm trò chơi cỡ lớn, không đủ nhân lực, không đủ tài chính, với lại hắn cũng không muốn kiếm được tiền. Chỉ một mình hắn làm một trò chơi độc lập tạm tạm có thể vượt qua thẩm tra là tốt lắm rồi. Bùi Khiêm lần đầu mở ra mục soạn thảo của trình quản lý game, hắn nghiêm túc học giáo trình hướng dẫn của biên tập viên. gocchuyenaudio.com Một giờ sau, hắn buồn ngủ, dám bảo không có cơ sở lập trình cũng có thể học được cơ mà. Vứt, Bùi Khiêm không nói nên lời. Mặc dù giá học phí trên trình quản lý game này đã giảm đáng kể so với việc học ngôn ngữ lập trình và một số trình soạn thảo trò chơi truyền thống, nhưng với Bùi Khiêm, một người không hề có chút nền tảng cơ sở lập trình nào thì vẫn rất khó. Tuy nhiên hắn đã học được những thao tác đơn giản như cách sử dụng các khuôn mẫu trò chơi có sẵn và thay đổi các tài nguyên mỹ thuật. Trước tiên mình đi dạo trạm tài nguyên và phân tích các trò chơi trên thị trường đi. Bùi Khiêm vào trạm tài nguyên và xem xét một số tài nguyên hiện có. Có khá nhiều loại trò chơi như mô phỏng điều khiển, chiến đấu, bắn súng, RPG. Chúng đều có một số mẫu thông dụng, mấy mẫu này tương đối cơ bản, giá không đắt lắm. Ví dụ như mẫu trò chơi bắn súng. Nếu đặt mẫu này trong trình biên tập thì bạn có thể thực hiện một loạt các chức năng cơ bản như đi bộ, nổ súng, đổi băng đạn, một số quỹ đạo đặc biệt của súng ống. Chỉ cần mua một số tài nguyên mỹ thuật bỏ vào bộ khuôn trò chơi có sẵn là đã làm được một game bắn súng dành cho một người vô cùng đơn giản rồi. Nếu muốn làm phức tạp hóa thì phải học cách dùng trình quản lý game cao cấp hơn. Một số chức năng đặc biệt khó khăn thì cần phải tìm chuyên gia trên nền tảng game ISAO để hoàn thành. Cách chương.